Chương 21, Thành đoàn giữ gìn hòa bình thế giới. 21, Thành đoàn giữ gìn hòa bình thế giới. Lữ Thụ giấu ở trong đám người lẳng lặng đánh giá cái này trên người có ba động nữ đồng học, đối phương thì là rất lãnh tĩnh tại quan sát trận này nháo kịch. Lữ Thụ cảm giác cô bé này giống như liền so cái kia ném bục giảng nam đồng học thông minh nhiều, tối thiểu tại hết thảy không biết như đêm tối tình huống dưới, giữ yên lặng mới là lý trí lựa chọn. Dạng này cũng cho mình lưu thêm một điểm chỗ trống, về sau lựa chọn thế nào đều có thể, mà không phải hiện tại ném đi bục giảng, sau đó đem vận mệnh của mình giao cho người khác. Có thể cảm nhận được trên người đối phương ba động, nhưng không cảm giác được đối phương đến cùng là cái gì chủng loại giác tỉnh giả, tối thiểu là cấp E trở lên đi. Mình cái này đến nay vẫn là ép thật sự là thảm, đến tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao mau chóng tăng lên tâm tình tiêu cực đáng giá tiền tiết kiệm, trước dùng tẩy tủy trái cây tăng lên căn cốt, lại gắng sức kéo lên thực lực mình. Lữ Thụ quan sát một hồi, phát hiện cô bé này hoàn toàn không có chú ý tới mình trên người dị thường, hắn lúc này mới yên lòng lại, nguyên lai mình trên người tu hành, người khác thật không cảm giác được, hắn cũng không để ý cô gái này, tiếp tục hướng phía trước chen tới, thẳng đến hắn đẩy ra lớp 11 ban 7 cổng mới nhìn đến cái kia đeo kính nam sinh đã đứng ở cửa phòng học ăn mặn mặc xuống tới, Thạch Thanh Nham vịn lớp 11 ban 7 chủ nhiệm lớp, cái kia chủ nhiệm lớp đã bị đánh nhanh không thành nhân dạng, song phương giằng co ý vị rất mạnh, nhưng Lữ Thụ cảm thấy rất có thể không có giác tỉnh giả trình diện, thật đúng là không ai có thể đem cái này học sinh thế nào, cùng là giác tỉnh giả mới có thể cảm giác được, loại lực lượng kia xác thực dễ dàng để người thiếu niên bành trướng, bởi vì đem giác tỉnh giả phóng tới người bình thường ở giữa, tựa như là đem mãnh hổ bỏ vào bầy cừu, mãnh hổ có ăn hay không dê là một chuyện, nhưng tiên thiên liền đã có nghiền ép ưu thế, tại tuổi dậy thì bên trong thiếu niên, có thứ gì đều không có thức tỉnh còn mộng tưởng lấy thổi so đánh lão sư xã hội đen đâu, huống chi là thức tỉnh về sau. Nam sinh này cũng không biết là cái gì tính cách, dù sao cứ như vậy đột nhiên bạo phát, Lữ Thụ cũng chính là tới đứng ngoài quan sát một chút, không có tính toán khô bất cứ chuyện gì, lại nghe nam sinh nói ra, ngươi có thể gọi ta gia trưởng A, ngươi nhìn ngươi có thể tìm tới bọn hắn không thể. Lữ Thụ suy nghĩ, lời này lời ngầm là thế nào nghe giống như là mẫu thân hắn đi theo hắn phụ thân bỏ trốn đồng dạng, lúc này nhà mình chủ nhiệm lớp vẫn là rất bình tĩnh, bảo an một hồi liền đến, ngươi làm là như vậy muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Chúng ta không cần tìm phụ huynh của ngươi, trực tiếp đem ngươi giao cho cảnh sát là được rồi. Nam sinh cười, ta mới 17 tuổi, còn vị thành niên, coi như đánh hắn thì thế nào, trường học này lão tử đã sớm không muốn tới. Lữ Thụ nghe một mộng bức, cái này không học thức là thật đáng sợ a, đó là cái lừa tâm tình tiêu cực đáng giá cơ hội tốt a, hắn bỗng nhiên lên tiếng, cái kia. Cái này vừa nói, người bên cạnh lực chú ý tất cả trên người hắn, tràn diện nhất thời yên tĩnh đáng sợ, Lữ Thụ tiếp tục nói ra. Hình pháp bên trong phạm bác đại tội chỉ cần tuổi tròn 14 tuổi tròn liền muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm, tại luật dân sự bên trong, ít nhất phải 16 tuổi tròn mới bắt đầu gánh chịu trách nhiệm, vì gia tăng mình có độ tin cậy, Lữ Thụ trực tiếp đem bác đại tội cũng cho nói một lần, bác đại trọng tội là chỉ tội cố ý giết người, cố ý tổn thương tội, tội cưỡng, gian, cướp bóc tội, phóng hỏa tội, buôn bán ma túy tội, đưa lên nguy hiểm vật chất tội cùng bạo tạc tội, ân, ngươi đây là cố ý tổn thương tội. Đến từ lý tề tâm tình tiêu cực giá trị 481, mắt nhìn thấy cái này gọi là lý tề nam sinh sắc mặt lúc ấy liền đen, một mặt kinh nghi bất định bộ dáng, ta đi, nhiều như vậy, Lữ Thụ quay mặt liền một lần nữa hướng mình lớp bên kia chen, con hàng này bỗng nhiên tuôn ra như thế tâm tình tiêu cực giá trị, vạn nhất muốn vọt qua đến đánh mình làm sao bây giờ, bên cạnh đồng học cũng có chút mộng, con hàng này chen lấn nửa ngày tới liền vì nói cái này, nói xong quay đầu bước đi là có bao nhiêu sợ, kỳ thật thật muốn đi một tay ném bục giảng. Phí sức điểm hiện tại Lữ Thụ cũng có thể làm được, một cái chất gỗ bục giảng cũng liền mấy chục cân mà thôi, cho nên Lữ Thụ cũng không hư hắn, nhưng vấn đề là không cần thiết tại loại trường hợp này đánh một trận A. Truyền của tôi, nét, đến lúc đó áo khoác đen thật tới đơn giản mừng rỡ A, một lần liền bắt hai, Lữ Thụ đi, tràn diện lần nữa khôi phục yên tĩnh, ai cũng không biết nên mở miệng nói cái gì cho phải, lúc đầu Thạch Thanh Nham nói giao cho cảnh sát cũng chính là hù dọa một chút, loại chuyện này có thể trong trường giải quyết liền trong trường giải quyết. Kết quả Lữ Thụ ra đệm một đao, khiến cho hắn cũng không có cái gì đầu mối, mà Lý Tề bên kia, vốn cho là mình coi như đánh người cũng không cần tiếp nhận pháp luật chế tài, kết quả hiện tại có người bỗng nhiên không hiểu thấu cho hắn cổng một trận pháp luật, khiến cho hắn cũng có chút nhức cả trứng, làm sao bây giờ, tất cả mọi người tại đầu óc nghĩ ba chữ này, sao, a, xử lý, Lữ Thụ đang trở về chen đâu, liền tiếp vào thu nhập ghi chép, đến từ Thạch Thanh Nham tâm tình tiêu cực giá trị, 179, đến từ Lý Tề tâm tình tiêu cực giá trị, 212, đến từ Lưu Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 111, đây là ban 7 chủ nhiệm lớp danh tự, đến từ, không chỉ là đương sự ba người, liền ngay cả cái khác vây xem học sinh cũng có chút không biết làm sao, đang nhìn xem náo nhiệt đâu, Thế nào lại đột nhiên đều mộng bức, cái kia còn có đánh hay không a? Không đánh chúng ta liền trở về viết bài thi. Lữ Thụ trước đó là nghĩ đến, chính mình nói kia một phen xác định vững chắc có thể kiếm được cái kia thức tỉnh nam sinh tâm tình tiêu cực giá trị. Hắn như thế một cái ngay cả phiêu lưu trong bình tịch mịch thiếu nam thiếu nữ đều không buông tha người, làm sao có thể bỏ qua loại cơ hội này, quản hắn là ai đâu, tâm tình tiêu cực giá trị trọng yếu nhất a. Kết quả là tới như thế một đợt thu hoạch lớn, bàn bạc thu hoạch 2.700 tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ hai mắt tỏa sáng, quả nhiên khai giảng về sau có đại thu hoạch a, lão sư các bạn học thật sự là quá khách khí, mình lại có thể liều mạng rút thưởng, Lữ Thụ thật không tin mình còn biết cái gì đều rút không đến. Cái này tẩy tủy trái cây là hắn tình thế bắt buộc đồ vật. Lữ Thụ về lớp trên đường trong lúc vô tình cùng cái kia thức tỉnh nữ hài liếc nhau một cái. Lữ Thụ không có cái gì đặc thù phản ứng tiếp tục đi lên phía trước. Đối phương cũng không có càng nhiều chú ý hắn. Lúc này phòng giáo vụ, phó hiệu trưởng một lượng lớn lão sư tất cả lên. Nhưng tất cả mọi người nghe nói có học sinh thức tỉnh gây chuyện sự tình. Trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần. Đánh lão sư loại chuyện này vẫn là phát sinh qua. Nhưng thức tỉnh loại vật này, mọi người ai cũng không có xử lý qua a. Trước mấy ngày lúc sau Tết vẫn là sau bữa ăn đề tài nói chuyện xa xôi sự vật, hôm nay liền gặp a. Kỳ thật Lữ Thụ vẫn rất bội phục Thạch Thanh Nham ban này chủ nhiệm, trước tiên liền xông đi lên, đang thức tỉnh người trước mặt, cái này thật có thể xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trở lại cửa lớp học đoạn này hành lang, Lữ Thụ phát hiện tất cả đồng học đều tại kích động thảo luận liên quan tới giác tỉnh giả sự tình, đã phát sinh ở bên người, cái này làm không tốt thật là mỗi người đều có khả năng trở thành giác tỉnh giả a. Lữ Thụ phát hiện đám người này đã không chỉ là thảo luận giác tỉnh giả sự kiện bản thân, mà là đã bắt đầu thảo luận, mọi người trở thành giác tỉnh giả về sau sẽ làm cái gì, không riêng gì giữ gìn hòa bình thế giới, toàn lớp người còn muốn thành đoàn giữ gìn hòa bình thế giới.